Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tẩu vị vẫn là bản năng chiến đấu. Cung binh cùng miêu thần xuất hiện tại Ma Lang Lĩnh, đem phụ cận phổ thông Ma Lang thanh lý sau tiếp tục thâm nhập sâu. Mà liền xem như đổi mới Ma Lang Tinh Anh cùng Ma Lang đầu lĩnh địa phương cũng đối hai người không có bất kỳ cái gì uy hiếp, riêng là cung binh, coi như không có miêu thần phòng ngự chúc phúc kỹ năng. Cung binh vật phòng cũng đạt tới đáng sợ 150 điểm. Phụ gia phòng ngự chúc phúc sau trực tiếp vật phòng tiêu thăng đến 170 điểm. Cái này phòng ngự muốn so ngang cấp kỵ sĩ còn phải cao hơn một số. Cho dù là lên một lần tại khác khu gặp phải cao thủ người chơi, người kỵ sĩ kia song phòng cũng bất quá cùng cung binh không sai biệt lắm. Mà cung binh còn có 200 điểm vật công. Đây là bất luận cái gì kỵ sĩ đều không đạt được. Bọn họ sẽ không muốn soát Ma Lang Vương Diêu đi. Phong Lâm nhìn xem hai người động tác sau kinh ngạc nói. Bọn họ muốn bắt đầu thanh quái. Ngọa tào thật muốn soát. Xem một chút đi. Tinh thần ngân tích cũng là hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ đến là cung binh sau phút chốc cười một tiếng, cung binh đại ca có lẽ thật có thực lực này. Đối với cung binh, tinh thần ngân tích có mù quáng tin phục, tựa hồ theo hắn lần đầu tiên gặp qua cung binh đem chiến sĩ bá đạo diễn dịch phát huy vô cùng tinh. Tế lúc hắn thì vững tin, cung binh về sau ở trong game thành tựu tuyệt đối không phải người chơi bình thường có thể tưởng tượng, mà về sau tiếp xúc càng là như vậy. Vô luận thực lực phẩm tính vẫn là trò chơi thái độ, các loại cung binh đều là làm cho hắn vui lòng. Phục tùng tồn tại, đem diêu thuộc tính phát đến xem. Đem phụ cận Ma Lang đầu lĩnh thanh lý hoàn tất về sau. Nơi xa giữa đất trống, cung binh nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh nói ra. Chờ lát nữa thì dẫn đến nơi đây. Nơi này coi như đổi mới quái vật cũng tải ở mép. Không có quá lớn ảnh hưởng. Miêu thần gật gật đầu, sau đó đem chính mình chỉnh lý tư liệu gửi tới Ma Lang Vương Diêu loại hình. Thanh đồng lĩnh chủ đẳng cấp, 11 lượng máu, 6.000 sinh mệnh khôi phục, 1% vật lý công kích, 220 ma pháp công kích, 100 phòng ngự vật lý, 200 phòng ngự ma pháp, 200 kỹ năng, lang vẫn cận thân 100% tăng thêm vật lý thương tổn. Kỹ năng, trọng chảo 130% vật lý thương tổn phụ gia xé rách hiệu quả. Đặc tính, công kích cao nhanh, nửa máu người sói trạng thái, người sói trạng thái tư liệu không biết. Cung binh nhìn về phía, miêu thần cười nói. A thần lần này tư liệu so với lần trước mia kỹ càng a. Có tiến bộ, nhìn xem mặt bảng thuộc tính. Miêu thần không nhìn cung binh khích lệ trầm giọng nói. Trọng chảo kỹ năng thương hại nhanh đến 300. Có thể chống đỡ được sao? Cái này kỹ năng CD cũng không ngắn đi. Cung binh nhìn lấy miêu thần nói ra. Đương nhiên chỉ xem thuộc tính là không chính xác. Diêu tốc độ đánh rất nhanh. Nhưng là làm thanh đồng lĩnh chủ tới nói, lượng máu cùng song phòng không cao lắm, sinh mệnh khôi phục chúng ta có cấp 2 bảo độc cũng không sợ. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Miêu thần kỳ quái nhìn lấy cung binh, công kích cao nhanh diêu thậm chí hai cái quang liệu thuật CD đều đợi không được liền có thể đưa. Ngươi đánh giết Ma Lang Vương, sói, cung binh cũng không giải thích cái gì. Trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như là sói, vậy thì có chơi. Quang diễm đạn, 22, theo miêu thần một khỏa quang diễm đạn hấp dẫn Ma Lang Vương Diêu cừu hận. Chiến đấu chính thức bắt đầu, thấy không, cao tỷ lệ quang diễm đạn mới đánh ra cái này điểm lượng máu. Nơi xa Phong Lâm khó hiểu nói, Diêu có 1% sinh mệnh khôi phục. Cái này điểm thương tổn còn chưa đủ. Phong Lâm thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này Ma Lang Vương Diêu thân thể đột nhiên bịt kín một tầng xanh biếc. Cái này quen thuộc hiệu quả cùng ánh mắt để Phong Lâm kinh ngạc nói. Bảo độc quyển trục. cấp 2 bạo độc quyền trục. Hai người này quá xa xỉ a, lãng phí a, cái này cũng khó trách Phong Lâm toát ra phản ứng như vậy. Một chương cấp 2 bạo độc quyền trục hiện tại đều là có tiền mà không mua được. Hai người kia vậy mà liền như thế dùng xong một chương. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật muốn giết chết một cái thanh đồng lĩnh chủ? Coi như thuộc tính rất cao, cho dù có bạo độc quyền trục, tinh thần ngân tích thấp giọng suy tư nói, công kích cao nhanh ma lang vương diêu quả thực là cận chiến ác mộng. Hắn sao có thể kháng chủ? Cấp 2 bạo độc quyền trục cho ma lang vương diêu mang đến độc tố hiệu quả cũng chính là kết thúc sinh mệnh khôi phục, đồng thời còn giảm xuống ma lang vương diêu 10% phòng ngự lực. Song phòng hạ xuống đến 108 về sau, cung binh nghênh tiếp ma lang vương diêu, trừ 17, lực phách hoa sơn, 60, trừ 17, cung binh đơn giản một bộ liên chiêu đánh ra thương tổn. Mà ở lực phách hoa sơn kỹ năng rơi xuống thời điểm, ma lang vương diêu đã nhất trảo trúng đích cung binh, 51, tại mức thương tổn bay ra cùng cung binh đánh ra đạo thứ hai công kích thường trong nháy mắt. Ma lang vương diêu song trảo như điện lần nữa trúng đích cung binh. 50, quang liệu thuật, cộng 3 năm, cường lực trị liệu, cộng 51, cơ hồ trong nháy mắt cũng coi là đem cung binh lượng máu khôi phục mắc trị số về sau. Miêu thần trên mặt không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Hắn mặt âm trầm nói ra, phát ra quá cao, khôi phục chưa đủ, thế mà để miêu thần kinh ngạc là, lần này cung binh như là không có nghe được thanh âm hắn bình thường. Thập tự chảm đánh ra, cấp 3 cứng ngắc hiệu quả tại diêu trên thân tác dụng cũng không phải rất lớn. Trong nháy mắt cứng ngắc hiệu quả cải biến không cái gì. Về sau trọng kích cùng chân đá kỹ năng cũng giống như vậy. Thậm chí còn bị trực tiếp né tránh đi một cái kỹ năng. Thanh đồng lĩnh chủ dị thường kháng tính quá cao, căn bản làm không được khống chế hiệu quả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu như giống như vậy thanh đồng lĩnh chủ ăn khống chế lời nói, như vậy thì tính toán lượng máu lại nhiều, mấy ngàn mấy chục ngàn người thay phiên ném khống chế kỹ năng cũng có thể vô hại mài chết nó. Quang liệu thuật, cộng 3 năm, cường lực trị liệu, cộng 51, một đợt CD tốt sau lại lần phóng thích kỹ năng. Đáng tiếc hiện tại cung binh chỉ có sau cùng hơn 100 lượng máu. Miêu thần nhịn không được quát, rút lui a, thu một kiện tốt y phục lại đi thử một chút. Quả nhiên vẫn là không được. Phong Lâm nhỏ giọng nói ra, binh ca phòng ngự rất cao a, đều cùng kỵ sĩ không sai biệt lắm. Đáng tiếc diêu thương tổn quá kinh khủng, cái kia tốc độ đánh quá ác tâm. Tinh thần ngân tích gật gật đầu, cái này hay là bởi vì cung binh có trọn vẹn 3 cái khống chế kỹ năng cùng tự mang cấp 2 cứng ngắc. Hoàng hôn chi tâm kết quả, nếu như đổi cái chiến sĩ đoán chừng sớm đã bị đánh giết. Miêu thần thu hồi pháp trượng đang chuẩn bị lui lại. Hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía cung binh, bởi vì lúc này hơn 100 lượng máu cung binh không lùi mà tiến tới. Hắn một kiếm chém trúng ma lang vương diêu về sau, diêu móng phải trực tiếp nhào về phía cung binh. Thế nhưng là một giây sau lại xuất hiện Miss nhắc nhở. Cung binh tránh đi một kích này, một lần né tránh không có nói rõ cái gì. Không sai, kế tiếp 4 giây trong thời gian, ma lang vương diêu lục đạo công kích vậy mà toàn bộ thất bại. Cung binh thân thể như là cá trạch đồng dạng căn bản nắm chắc không được. Đây là, miêu thần nhìn kỹ hướng cung binh. Lúc này cung binh một kiếm chém ra theo sau thân thể nhỏ nhẹ lui lui. Cái này nhỏ biên độ nhỏ trực tiếp thì tránh đi ma lang vương diêu móng vuốt. Nếu như dựa vào gần một chút lời nói liền có thể nhìn đến. Hắn thân thể khoảng cách diêu móng vuốt chỉ có một tia khoảng cách. Đây là vận khí vẫn là thực lực thể hiện miêu thần tạm thời không dám có kết luận. Nhưng là hắn có thể nhìn ra, cung binh tựa hồ không tốn sức chút nào tại né tránh diêu công kích. Động tĩnh ở giữa không có quy luật chút nào có thể nói, nhưng là lại đơn giản hữu hiệu né tránh tất cả công kích. Đây là tẩu vị, Miêu Thần cả kinh nói. Vẫn là bản năng chiến đấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.